lại đánh một trận. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền thanh âm rất bình tĩnh, hắn cứ như vậy nhìn xem tiểu nữ hài. Nhưng mà, tiểu nữ hài lại là lắc đầu, ngươi có điều ngộ ra, sẽ có thuế biến, đáng tiếc, ngươi bây giờ, vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, nhánh cây chậm rãi bay đến một bên hạ xuống. Mà lúc này, chuôi này nhánh cây đột nhiên bay đến tiểu nữ hài trước mặt, nó hơi hơi rung động. Nhánh cây vốn không linh, thế nhưng, vừa rồi tiểu nữ hài giao phó nó một tia linh. Kiếm bởi vì người mà sống. Tiểu nữ hài nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng nhánh cây, nói khẽ, ngươi không thích hợp đi theo ta, liền lưu tại nơi này, nhường nơi này kiếm ý chậm rãi tẩm bổ ngươi, ngày khác nếu là có cơ duyên, tự có một phen tạo hóa. Nói xong, nàng quay người rời đi. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên dừng lại, nói khẽ, ngươi thua. Ta người, sẽ tiếp quản thần võ thành. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Thế nhưng rất nhanh, nàng lại ngừng lại, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi hy vọng thần võ thành tự do. Diệp Huyền gật đầu. Tiểu nữ hài nói, ngươi nếu là thay ta làm một chuyện, ta nhưng để thần võ thành tự do 10 năm. 10 năm? Diệp Huyền hỏi, chuyện gì? Nếu là cô bé này nguyện ý cho thời gian 10 năm, vậy đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Thời gian 10 năm, hắn có khả năng làm rất nhiều chuyện. Nhưng vào lúc này, tiểu nữ hài nói, ngươi về sau liền sẽ biết, ngươi đi theo ta. Diệp Huyền. Cứ như vậy, Diệp Huyền đi theo tiểu nữ hài rời đi thần võ thành. Một đầu hoàng kim cự long bên trên, tiểu nữ hài đứng tại vị trí lão đại, nàng hai tay chắp sau lưng, hai mắt khép hờ. Tại tiểu nữ hài bên cạnh, là Diệp Huyền, mà tại phía sau hai người, là cái kia 11 tên áo đen cường giả. Diệp Huyền nhịn không được hỏi, ngươi cần ta làm cái gì? Trực giác nói cho hắn biết, khả năng không phải chuyện gì tốt. Bởi vì thần quốc nhiều cường giả như vậy, mà đối phương hết lần này tới lần khác gọi hắn, đây nhất định không phải bình thường sự tình. Tiểu nữ hài mở hai mắt ra, nói khẽ, ngươi lập tức liền biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi người, sẽ không nhúng tay thần võ thành, đúng không? Tiểu nữ hài gật đầu, sẽ không. Bất quá, ngươi thần võ thành võ viện cùng kiếm tông, không thể ra bên ngoài mở rộng. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, chúng ta bây giờ chỉ muốn thật tốt phát triển. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. Diệp Huyền thì xếp bằng ngồi dưới đất. Giờ này khắc này, hắn một mực tại nhớ lại trước đó tiểu nữ hài cùng hắn đã nói. Dùng tâm làm kiếm, dùng kiếm làm tâm. Tại trước đây không lâu, hắn bị A Việt vây khốn lúc, khi đó, hắn ngộ đạo thành thánh. Lúc kia, hắn hiểu được nhìn thẳng nội tâm. Mà tại cùng cô bé này lúc giao thủ, hắn lúc ấy trong lòng có một cái chấp niệm, hắn không muốn thua, đặc biệt là không muốn thua cho cùng thế hệ kiếm tu. Càng không muốn thua, trong lòng liền càng không cam lòng. Mà khi hắn nhận thua một khắc này, hắn phát hiện, trực tiếp toàn thân buông lỏng, loại cảm giác này, vô cùng dễ chịu, tựa như là như thả phụ trọng. Hắn biết, bởi vì làm tâm cảnh của mình biến hóa, nhường đến của mình kiếm đạo cũng có biến hóa. Đến tại biến hóa gì, hắn cũng không biết. Kiếm đạo một đường, tu chính là tâm, mà này tâm, có thể muốn tu cả một đời. Mỗi một cái giai đoạn, mỗi một sự kiện, đều sẽ làm cho hắn có mới không đồng cảm ngộ. Có lẽ, cái này là nhân sinh. Mà giờ khắc này, hắn là thật tưởng niệm váy trắng nữ tử. Nếu như nàng vẫn còn, mình tại kiếm đạo phương diện rất nhiều nghi hoặc, khẳng định đều có thể có được giải quyết dễ dàng. Mà bây giờ, hắn đồ vật gì đều chỉ có thể dựa vào chính mình ngộ. Nếu là ngộ đúng còn tốt, mà nếu là ngộ sai. Đúng lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói, đến. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cúi đầu nhìn tiếp. Trật tự thành. Hoàng kim cự long hạ xuống, Diệp Huyền cùng tiểu nữ hài đi xuống cự long. Tiểu nữ hài mang theo Diệp Huyền hướng phía phủ thành chủ đi đến. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, còn không biết ngươi xưng hô như thế nào? Tiểu nữ hài nói, tiểu thất. Diệp Huyền sửng sốt, Tiểu Thất. Tiểu Thất gật đầu, có vấn đề. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, danh tự, quá đơn giản chút cát. Đây nhất định có cái gì hàm nghĩa a? Tiểu Thất lãm đạm nói, liền gọi Tiểu Thất. Diệp Huyền. Chỉ chốc lát, Tiểu Thất mang theo Diệp Huyền đi vào phủ thành chủ, mà giờ khắc này, tại phủ thành chủ có 7 người. Trong đó 2 người hắn nhận biết, chính là lúc trước Tiểu Thất sau lưng cái kia 2 tên bảo kiếm lão giả. 2 người này, chính là cái kia Hướng Kình Hướng Hữu. Trong đó này Hướng Kình cùng hắn tại Đăng Thiên Thành còn có qua gặp mặt 1 lần. Mà trừ 2 người này bên ngoài, còn có 3 tên lão giả, 3 người này phân biệt là Nho Gia Lỗ Phu Tử, Binh Gia Hàng U Tử, cùng với Tung Hoành Gia Vương Cảnh Chi. Còn có 1 tên ông đao nam tử trung niên. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu trắng, 2 mắt khép hờ, dường như đang trầm tư. Nhìn thấy Diệp Huyền, mọi người đều là hơi kinh ngạc. Tiểu nữ hài tìm một vị trí ngồi xuống, còn lại mọi người mới dồn dập ngồi xuống. Tiểu nữ hài nói, có không điều tra ra vị trí của nó. Hướng Kình gật đầu, đã biết đại khái vị trí. Tiểu Thất hỏi, thực lực như thế nào? Hướng Kình trầm giọng nói, thực lực không biết. Tiểu Thất gật đầu, nhưng Thiên Cơ Tông tiếp tục điều tra. Hướng Kình nói, bọn hắn đã đang toàn lực điều tra, bất quá, đối phương ẩn giấu cực sâu, sợ là cần một chút thời gian mới có thể tìm tới xác thực vị trí. Tiểu Thất trầm mặc một lát, sau đó nói, Trật Tự Minh cùng Đường tộc còn có Yêu tộc bây giờ như thế nào? Hướng Kình nói, bọn hắn đã chạy trốn tới Di Thiên Hải vực, một khu vực như vậy quá lớn, rắc rối phức tạp. Tăng thêm bọn hắn lại chia thành tóp nhỏ ẩn giấu, cho nên, trong lúc nhất thời vô phương đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Bất quá, chờ chúng ta bên này ổn định lại về sau, khi đó, bên này người có khả năng cùng đi vây quét. Tiểu Thất nói khẽ, có nguyện ý quy thuận sao? Hướng Kình trầm giọng nói, có, bất quá rất ít. Tiểu Thất gật đầu, việc này nhường Nam Cung đi xử lý. Nếu là Trật Tự Minh cùng Yêu tộc cùng với Đường tộc nguyện ý quy thuận, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là bọn họ chấp mê bất ngộ, nhường quân cận vệ đi Di Thiên Hải vực. Một tên cũng không để lại. Hướng Kình gật đầu, hiểu rõ. Lúc này, Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, các ngươi có lẽ tại tò mò, ta vì sao mời hắn tới này? Hướng Kình gật đầu. Tiểu Thất nói, ta quyết định khiến cho hắn tham gia cùng chúng ta lần hành động này. Nghe vậy, mọi người đều là sửng sốt. Cái kia một mực ông đao nam tử trung niên mở mắt ra nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại 2 mắt nhắm lại. Hướng Kình do dự một chút, sau đó nói, bệ hạ, hắn thật. Quá yếu. Diệp Huyền. Tiểu Thất nói, hắn sẽ hữu dụng. Hướng Kình gật đầu, nhưng bằng bệ hạ phân phó. Tiểu Thất nói, các ngươi lui xuống trước đi đi. Hướng Kình đám người quay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền nói, các ngươi muốn làm gì? Tiểu Thất nói, về sau ngươi sẽ biết. Đi theo ta. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, chính mình đây là lên phải thuyền giặc a. Chỉ chốc lát, Tiểu Thất mang theo Diệp Huyền đi vào một chỗ trên diễn võ trường. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, ngươi muốn cùng ta luận bàn sao? Cùng này Tiểu Thất luận bàn, hắn có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Tiểu Thất lại là lắc đầu, nàng lòng bàn tay mở ra, 3 tôn cầm trong tay trường kiếm cơ quan nhân xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền kinh ngạc nói, ngươi là muốn ta cùng chúng nó đối luyện. Tiểu Thất gật đầu, đây là ta trước kia tu luyện dùng, ngươi có khả năng thử một chút. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia 3 tôn cơ quan nhân, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến, mà cơ hồ là đồng thời, cách đó không xa 3 tôn cơ quan nhân đột nhiên xuất kiếm. Xuy xuy xuy. Theo 3 đạo tiếng xé rách vang lên, Diệp Huyền trong nháy mắt về tới tại chỗ. Mà vừa dừng lại, 3 thanh kiếm đột nhiên dùng 3 cái khác biệt góc độ đâm về phía hắn. Nhanh. Chuẩn. Tàn nhẫn. Đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên. Diệp Huyền đang muốn cầm kiếm, cách đó không xa, tiểu nữ hài đột nhiên nói, không cho phép dùng ngươi cái kia thiên tru kiếm. Diệp Huyền. Cứ như vậy, Diệp Huyền bắt đầu bị thảm ngược. Tại một chỗ trong tinh không mịt mờ, một tôn cự nhân khiêng một khối dài đến ngàn trượng mộ bia chậm rãi tiến lên. Cự nhân mỗi đi một bước, đều sẽ làm cho toàn bộ tinh không kịch liệt rung lên. Cự nhân liền hướng về một phương hướng đi thẳng, cũng không biết đi được bao lâu. Một ngày này, cự nhân đột nhiên dừng lại, nó nhìn về phía nơi xa, tầm mắt nước sâu, mà tại trên bả vai hắn, tòa kia mộ bia đột nhiên rung rẩy động, tại trên bia mộ, hai cái huyết hồng chữ lớn càng ngày càng đẹp đẽ. Hai cái này huyết hồng chữ lớn, chính là, Diệp Huyền. Một lát sau, cự nhân tiếp tục đi tới. Tại một chỗ không biết tên địa phương, nơi này có một đảo nhỏ liền trôi nổi trong tinh không, mà tại trên đảo nhỏ, có một tòa cung điện, cả hòn đảo nhỏ tiên khí lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Tại trong cung điện, một tên cô gái mặc áo trắng ngồi yên lặng. Tại nữ tử trong tay, nắm một quyển sách, mà tại nàng bên tay trái, trưng bày hai cái mai rùa. Cái này người, chính là đã từng đường tộc tộc trưởng Mục Nam Tri. Đột nhiên, Mục Nam Tri lông mày cau lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, bấm ngón tay tính toán, một lát sau, nàng biến sắc, nàng là điên rồi sao? Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên đứng dậy rời đi. Lúc này, một thanh âm từ cung điện bên trong vang lên, chủ nhân muốn đi nơi nào? Hồi hỗn độn vũ trụ. Tại nơi nào đó thành bên trong, một chỗ tiệm thợ rèn trước, một tên râu ria cặn bã nam tử nằm trên ghế. Tại bên hông hắn, phiết lấy một thanh phá kiếm. Nam tử nằm trên ghế, say khướt. Đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên chấn động một cái, một thanh âm từ trong đó truyền ra. Một lát sau, nam tử đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai mắt, kiếm quang lấp lánh, thật can đảm. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên đứng dậy ngự kiếm phóng lên tận trời. Lúc này, tiệm thợ rèn một nữ tử đuổi tới. Ngươi muốn đi nơi nào? Chân trời một thanh âm truyền đến, trở về. Nữ tử cả giận nói, kiếm Nam Sơn, ngươi không phải nói không quan tâm kiếm tông sự tình sao? Chân trời, âm thanh kia nói, không có quan hệ gì với kiếm tông. Chờ lão tử trở về. Một chỗ trước vách núi, một người đàn ông tuổi trung niên xếp bằng ngồi dưới đất, nam tử trung niên quanh thân phía trên, đã lâu đầy cỏ dại. Người nào cũng không biết nam tử trung niên tại đây ngồi bao lâu. Đột nhiên, nam tử trung niên trước mặt không gian khẽ rung lên. Một lát sau, nam tử trung niên đột nhiên mở hai mắt ra, hắn trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, có người so ta Chu Á Phu còn bành trướng. Thanh âm hạ xuống, hắn đứng dậy rời đi. Một chỗ trong tinh hà, một tên nam tử đạp không mà đi, nam tử tóc dài xõa vai. Bên hồng phiết lấy một thanh không có vỏ đao cùng một thanh mang vỏ kiếm. Lúc này, nam tử trước mặt không gian đột nhiên rung rẩy động. Nam tử dừng lại. Sau một hồi, nam tử nói khẽ, đồ thiên đạo, có chút ý tứ. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người rời đi. Trật tự thành, trong phòng, tiểu thất ngồi yên lặng. Ở trước mặt nàng, trưng bày một thanh kiếm. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa vang lên, bệ hạ, đã tra ra thiên đạo xác thực hạ lạc. Bất quá, nó giống như đang gọi người. Tiểu thất khẽ gật đầu, biết. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trên diễn võ trường. Diệp Huyền còn tại cùng cái kia ba tôn cơ quan nhân đối luyện. Không thể không nói, cùng này ba tôn cơ quan nhân đối luyện, thu hoạch rất nhiều. Mà mỗi một lần đối luyện về sau, hắn đều sẽ ngồi xuống tĩnh tâm cảm ngộ. Ngộ. Giờ phút này Diệp Huyền mới thật sự hiểu ngộ này một chữ tầm quan trọng, đặc biệt là làm kiếm tu. Cứ như vậy, hắn tại đây trên diễn võ trường tu luyện trọn vẹn nửa tháng. Nửa tháng đến. Hắn các phương diện đều chiếm được thật to tăng lên. Đặc biệt là tại lực lượng cùng phương diện tốc độ, hiện tại hắn không cần long hồn cùng với long lực, tốc độ kia cùng lực lượng đều muốn so với trước mạnh mấy lần. Đặc biệt là hắn tại dùng tâm làm kiếm về sau. Dùng tâm xuất kiếm. Mà cái kia tiểu thất cách đoạn thời gian liền sẽ tới, mà nàng mỗi một lần tới, người mấy kia đều sẽ mạnh lên rất nhiều. Một ngày này, đang tu luyện Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn quay người nhìn thoáng qua, sau đó rời đi. Trật tự thành bên ngoài. Diệp Huyền đi vào một chỗ trong rừng rậm, tại trong rừng rậm, hắn gặp được một người quen. Đường Thanh. Nhìn thấy Đường Thanh, Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn, Đường cô nương. Đường Thanh gật đầu, chuyển sang nơi khác nói chuyện. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Đường Thanh đi vào chỗ rừng sâu. Trên đường, Đường Thanh đột nhiên hỏi, ngươi đầu nhập vào thần quốc rồi. Diệp Huyền cười nói, không có. Đường Thanh quay người nhìn xem Diệp Huyền khẽ cười nói, Đường Thanh cô nương tới tìm ta, hẳn là có chuyện gì à? Đường Thanh yên lặng. Diệp Huyền nói khẽ, Đường Thanh cô nương, ta phát hiện một chuyện, ngươi biết là chuyện gì sao? Đường Thanh lắc đầu. Diệp Huyền nói, ta lúc đầu cùng các ngươi cùng một chỗ đối kháng thần quốc, đáng tiếc, chúng ta bên này chưa bao giờ đoạn kết qua. Đặc biệt là vị kia tinh chủ, lại nhiều lần mong muốn ta chết, mà trừ nam phái võ sư bên ngoài, không có người đứng ở ta nơi này một bên. Ta nghĩ, cái kia yêu vương cũng nhớ ta chết, sở chân nhân cũng nhớ ta chết, bao quát ngươi đường tộc tộc trưởng đường Diêm đoán chừng cũng nghĩ như vậy. Đúng không? Đường Thanh yên lặng. Diệp Huyền lại nói, đối kháng thần tộc. Kỳ thật, các ngươi mấy nhà chưa bao giờ thay thiên hạ này thương sinh nghĩ tới, các ngươi nghĩ chỉ là ích lợi của mình. Nói xong, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, năng lực ta có hạn, không làm được cứu thế chủ, chỉ cần ta cùng bằng hữu của ta còn có thần võ thành bình an vô sự, là có thể. Đường Thanh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, thần quốc tiếp quản các ngươi mấy nhà thế lực địa bàn về sau, cũng không đồ sát. Nhưng ta dám cam đoan, các ngươi mấy nhà nếu là tiến vào thần quốc tuyệt đối sẽ sinh linh đồ thán, ngươi tin hay không? Nghe vậy, Đường Thanh thấp giọng thở dài. Bởi vì nàng biết Diệp Huyền nói là sự thật. Nếu như bọn hắn mấy nhà tiến vào thần quốc tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán. Mà thần quốc tiến vào ba cái hoang giới về sau, cũng không cướp bóc, đây là nàng cũng không có nghĩ tới. Không chỉ như thế, thần quốc tại vài chỗ thực hành chính sách còn rất không tệ, mà lại, hiện tại có thần quốc trấn áp, rất nhiều nơi tranh đấu đều biến ít. Đương nhiên, Trật Tự Minh cùng Đường tộc còn có yêu tộc khẳng định là tổn thất nặng nề. Hết thảy tất cả cũng bị mất. Diệp Huyền đột nhiên nói, Đường cô nương, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Đường Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên không phải, nhìn thấy Đường Thanh cô nương, ta cũng là vô cùng vui vẻ. Đường Thanh nhìn xem Diệp Huyền, vui vẻ cái gì? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, cùng mỹ nữ tại cùng một chỗ, khẳng định vui vẻ a. Đường Thanh lắc đầu, Diệp Huyền, nếu là ngươi đối một vị nữ tử không có gì hay, cũng đừng đi thông đồng người ta. Diệp Huyền. Lúc này, Đường Thanh đột nhiên nghiêm mặt nói, ta là nhận được tin tức ngươi cùng cô bé kia tại cùng một chỗ mới tới tìm ngươi, ngươi nói cho ta biết, ngươi đi theo nàng làm cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đáp ứng giúp nàng làm một chuyện. Đường Thanh hỏi, này chính là nàng vì cái gì không tìm thần võ thành phiền phức nguyên nhân? Diệp Huyền gật đầu. Đường Thanh yên lặng. Diệp Huyền nhìn về phía Đường Thanh. Làm sao vậy? Đường Thanh lắc đầu, ngươi nhất định phải rời đi nàng. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Đường Thanh trầm giọng nói, gần nhất thần quốc có thể sẽ phát sinh chuyện lớn. Diệp Huyền hỏi, chuyện đại sự gì? Đường Thanh yên lặng. Diệp Huyền cười nói, Đường Thanh cô nương nếu là không muốn nói, ta cũng không bắt buộc. Đường Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cụ thể ta cũng không biết. Chỉ biết là Trật Tự Minh cùng ta Đường tộc còn có yêu tộc, đang chuẩn bị tùy thời phản công. Diệp Huyền nhíu mày, phản công. Đường Thanh gật đầu. Diệp Huyền hỏi, lấy cái gì phản công? Đường Thanh nói khẽ, ta cũng không biết, bất quá, bọn hắn nếu dám lựa chọn phản công, vậy liền khẳng định là có niềm tin. Cho nên, tiếp xuống này thần quốc có thể sẽ phát sinh biến cố. Cho nên... Ngươi tốt nhất là rời đi nàng. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng lại nói, Đường Thanh cô nương. Đường Thanh quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi nếu là có gì cần, nhớ phải tùy thời thông tri ta. Đường Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chính ngươi bảo trọng đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền trầm mặc rất lâu, cuối cùng hắn quay người rời đi. Trở lại Trật Tự Thành về sau, hắn phát hiện, Tiểu Thất đang tại diễn võ trường. Tiểu Thất nói, nàng liền là Đường tộc vị kia Đường đại tiểu thư. Diệp Huyền sầm mặt lại, bị phát hiện. Tiểu Thất nói, ta sẽ không tổn thương nàng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiểu Thất, Tiểu Thất cô nương, ngươi đến cùng muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Tiểu Thất nói, ngươi lập tức thì sẽ biết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Tiểu Thất cô nương, ngươi biết, con người của ta nhát gan, ta chịu không nổi kinh hãi. Tiểu Thất nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có khả năng đổi ý. Đổi ý? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn cũng là muốn đổi ý, bất quá, hắn vẫn là có nguyên tắc, nếu đáp ứng người khác, khẳng định liền muốn làm đến. Đương nhiên, nếu như là một chút đặc biệt vi phạm hắn nguyên tắc sự tình, hắn là sẽ không làm. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, Tiểu Thất nói, yên tâm, sẽ không để cho ngươi đi làm cái gì chuyện giết người. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, chỉ cần không phải giết người, cái kia hẳn không phải là đặc biệt lớn gì sự tình. Tiểu Thất nói, đi theo ta đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền theo sau, trên đường, Tiểu Thất đột nhiên hỏi, tu luyện ra sao rồi? Diệp Huyền nói, tăng nhanh như gió. Không thể không nói, có cái kia ba tôn cơ quan nhân đối luyện, tu vi của hắn cùng kiếm kỹ là thật tăng nhanh như gió. Bao quát phi kiếm. Mà hắn hiện tại muốn nhất sự tình, liền là lần nữa cùng này Tiểu Thất một trận chiến. Nghe được Diệp Huyền, Tiểu Thất khẽ gật đầu, như vậy cũng tốt. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ trong sân, ở trong viện, hắn lại gặp được Hướng Kình đám người. Người lần này, nhiều bốn tên đầu đội mũ rộng vành, thân mặc áo đen người thần bí. Nhìn thấy này bốn tên người thần bí, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Nguy hiểm. Đây là hắn nhìn thấy bốn người này cảm giác đầu tiên. Đầy thần quốc đến cùng có nhiều ít cường giả. Tiểu Thất nhìn mấy người liếc mắt, sau đó nói, Trấn Quan Đao đâu? Hướng Kình hơi hơi thi lễ, lập tức tới ngay. Tiểu Thất gật đầu, đều chuẩn bị xong chưa? Hướng Kình nói, vạn sự sẵn sàng, còn kém hai người. Lúc này, một nữ tử đi đến, người tới, chính là cái kia Nam Cung Uyển. Nam Cung Uyển nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đi đến Tiểu Thất trước mặt, hơi hơi thi lễ, bệ hạ, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tiểu Thất khẽ gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền, hắn lần này cũng xâm cùng hành động của chúng ta. Hướng Kình đám người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Thất cô nương, rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi tốt xấu cũng cho ta có chuẩn bị tâm lý a. Hắn hiện tại càng ngày càng luống cuống. Tiểu Thất nhìn xem Diệp Huyền, cũng không có gì, liền là đồ thiên đạo mà thôi. Đồ thiên đạo. Diệp Huyền sửng sốt, đồ. Đồ thiên đạo. Tiểu Thất gật đầu. Diệp Huyền kinh ngạc nói, không phải nói không giết người sao? Tiểu Thất thần sắc bình tĩnh, thiên đạo không phải người. Diệp Huyền, ta. Đồ thiên đạo. Không thể không nói, giờ phút này Diệp Huyền có chút mộng. Thiên đạo, hắn là biết đến, lúc trước còn kém chút giết chết hắn đâu. Bất quá, hắn chưa bao giờ nghĩ tới nghịch thiên. Đồ thiên đạo, không thể nghi ngờ liền là tương đương tại nghịch thiên. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Thất cô nương, ta có thể hỏi một chút ngươi tại sao phải đồ thiên đạo sao? Tiểu Thất nhìn xem Diệp Huyền, nó không nên tồn tại. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Tiểu Thất cười nói, ngươi có biết các ngươi bên này vì sao lâu dài chiến loạn? Diệp Huyền lắc đầu. Tiểu Thất nói, bởi vì thiên đạo, nó cũng không muốn vùng vũ trụ này sinh linh đoàn kết. Diệp Huyền vẫn là không hiểu, vì cái gì? Một bên, Nam Cung Uyển nói, bởi vì vì mọi người đoàn kết, đem bất lợi cho sự thống trị của nó. Ngươi có không phát hiện tại phiến thiên địa này ở giữa quy tắc đều là do nó chế định. Hơn nữa còn có một điểm, nó khống chế hết thảy thiên địa bản nguyên. Hết thảy thiên địa bản nguyên. Diệp Huyền yên lặng. Hắn cũng là chưa quên, lúc trước hắn vì cứu Tiểu Linh Nhi lúc mạnh mẽ lấy thiên đạo bản nguyên, kém chút liền bị này thiên đạo đánh chết. Bất quá, hắn tuyệt không ghi hận thiên đạo. Bởi vì cái kia bản thân liền là đồ của người ta. Đúng lúc này, Nam Cung Uyển đột nhiên nói, ngươi khẳng định tại cho rằng thiên đạo bản nguyên liền là nó đồ vật, đúng không? Diệp Huyền hỏi lại, chẳng lẽ không đúng sao? Nam Cung Uyển cười nói, dĩ nhiên không phải. Này thiên đạo bản nguyên chính là này hỗn độn vũ trụ đồ vật, hỗn độn vũ trụ sinh ra lúc, liền có này chút bản nguyên. Mà này chút bản nguyên, đều bị thiên đạo chưởng khống, không cho phép người hấp thu, hoặc là nói, nó chỉ làm cho nó xem trọng người hấp thu. Diệp Huyền yên lặng. Nam Cung Uyển nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có biết vì sao ta thần quốc mạnh mẽ như thế? Bởi vì tại năm đó, vũ thần chủ đồ thiên đạo, nắm trong tay thiên đạo bản nguyên, cũng chính vì vậy, ta thần quốc vô số người đều có thể hưởng thụ thiên đạo bản nguyên, cho nên, chúng ta mạnh mẽ hơn các ngươi nhiều lắm. Mà các ngươi bên này, vẫn là bị thiên đạo khống chế, cho nên, các ngươi bên này rất nhiều người đều không thể phong đế. Vì cái gì? Bởi vì nó tại hạn chế các ngươi thực lực, dạng này, mới có thể vĩnh viễn nô dịch các ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó trầm giọng nói, Nam Cung cô nương ngươi nói như vậy, ta phát hiện này thiên đạo vẫn là rất xấu đó à, nếu như không phải nó hạn chế, ta Diệp Huyền hẳn là đã sớm phong đế à. Thiên đạo. Nam Cung Uyển biểu lộ cứng đờ, nàng lắc đầu, cái này nội cũng đừng vứt cho thiên đạo. Ngươi chính mình vấn đề. Diệp Huyền. Một bên, Tiểu Thất đột nhiên nói, ngươi hiện tại đã biết rõ sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Thất cô nương, ta đối thiên đạo chưa quen thuộc, cái tên này là tốt là xấu ta không hiểu, ta muốn nói là, ta đánh không lại nó à. Ngươi để cho ta tới giúp ngươi đồ thiên đạo, ngươi có phải hay không để cho ta đi làm bia đỡ đạn à? Mọi người. Tiểu Thất hơi ngẩn ra, một lát sau, nàng lắc đầu, sẽ không để cho ngươi làm bia đỡ đạn, cũng sẽ không để ngươi ra tay, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, sau đó vội vàng nói, Tiểu Thất cô nương, ta muốn khiếu nại Nam Cung Uyển. Nam Cung Uyển nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Tiểu Thất nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn khiếu nại nàng cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngày đó ta đi các ngươi thần quốc, nàng mang theo ta tham quan, đã nói xong sẽ không đối khách nhân ra tay. Thế nhưng, nàng nhường mấy vạn binh sĩ đánh ta, mà lại, còn muốn chém tận giết tuyệt, nàng như thế nói không giữ lời, thật sự là có hại thần quốc mặt mũi, ta kiến nghị, từ bỏ nàng quốc sĩ danh hiệu. Nam Cung Uyển mặt không biểu tình. Tiểu Thất nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền. Một lát sau, Tiểu Thất nói khẽ, Diệp thành chủ, ngươi là một cái người thú vị, liền là da mặt dày chút. Nam Cung Uyển nhìn thoáng qua Diệp Huyền, há lại chỉ có từng đó là dày, hắn đã đi đến không biết xấu hổ cảnh giới. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Tiểu Thất đột nhiên nói, ta cùng ngươi đi luyện kiếm đi. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, thật tốt, đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tiểu Thất cũng đi ra ngoài. Giữa sân, Hướng Kình thấp giọng thở dài, không biết bệ hạ nhường cái tên này tới làm cái gì. Nam Cung Uyển nói khẽ, bệ hạ nhất định có thâm ý. Mà lại, Diệp Huyền cái này người cũng không phải một chỗ vô dụng. Hướng Kình gật đầu, như thế, để nó đi thiên đạo trước mặt đợi một đoạn thời gian, thiên đạo sợ là sẽ phải sụp đổ. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là cười một tiếng. Diễn võ trường. Diệp Huyền cùng Tiểu Thất lẳng lặng đứng đấy, Tiểu Thất nhìn xem Diệp Huyền, xuất kiếm đi. Diệp Huyền gật đầu. Sau một khắc, mũi chân hắn điểm nhẹ, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Tiểu Thất hai mắt khép hờ, một kiếm đâm ra. Ầm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Diệp Huyền trong nháy mắt trở về chỗ cũ, mà lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên chạm đến Tiểu Thất trước mặt, Tiểu Thất mặt không đổi sắc, tay phải cầm kiếm nhẹ nhàng nhảy lên. Xuy. Chui phi kiếm kia trực tiếp bị cải biến vị trí, hướng phía bên phải bay đi, thế nhưng sau một khắc, lại một thanh phi kiếm lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiểu Thất hơi hơi nghiêng người, hoàng mỹ tránh thoát thanh phi kiếm này, nhưng liền lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, chém xuống một kiếm. Kiếm nhanh như điện. Hắn hiện tại kiếm tốc so đã từng nhanh rất nhiều. Mà Diệp Huyền một kiếm này vừa chém xuống, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào hắn chỗ mũi kiếm, trong nháy mắt, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện mình trong kiếm lực lượng toàn bộ bị hóa giải. Diệp Huyền ngừng lại, hắn nhìn xem Tiểu Thất, người sau nói khẽ, không có một người xuất kiếm, đều phải có sơ hở, nếu là có thể nhằm vào hắn sơ hở, làm ít công to. Diệp Huyền trầm giọng nói, một kiếm phá vạn pháp sao? Tiểu Thất gật đầu, bất quá, muốn làm đến chân chính một kiếm phá vạn pháp, rất khó. Diệp Huyền hỏi, ngươi cũng làm không được sao? Tiểu Thất nhìn xem Diệp Huyền, ta nói là, đối ngươi mà nói rất khó. Đối ta? Không khó. Diệp Huyền mặt đen lại, này dời ạ. Tiểu Thất hướng đi Diệp Huyền, ngươi nội tình không sai. Phi kiếm cũng miễn cưỡng có khả năng, đặc biệt là ngươi kiếm ý cùng cái kia kiếm đạo tín niệm, là ta chưa từng thấy qua, đáng tiếc, ngươi học có chút hỗn tạp, thậm chí là có chút lệch ra, cái này khiến đến ngươi thực lực giảm đi nhiều. Kiếm đạo của ngươi, có thể đơn giản hơn một chút. Diệp Huyền liền vội hỏi, như thế nào đơn giản hơn? Tiểu Thất lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, đây là cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói. Kiếm. Tiểu Thất gật đầu, nó liền là kiếm. Cái này là đơn giản. Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó nói, ngươi nói là, ta đang dùng kiếm lúc, xen lẫn quá nhiều đồ vật. Tiểu Thất trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, à. Ngươi cũng không phải hết sức đần đây này. Diệp Huyền. Tiểu Thất lại nói, ngươi ngoại vật rất nhiều, mặc dù những cái kia ngoại vật đều cực cường. Nhưng cái này khiến ngươi kiếm trở nên không thuần túy kiếm, sắc bén hơn. Cho nên, ngươi đến đưa ngươi ngoại vật cùng ngươi kiếm tách đi ra. Diệp Huyền hỏi, có thể dung hợp sao? Tiểu Thất suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi muốn làm sao dung hợp? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, đại địa đạo tắc xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, đây là đại địa đạo tắc, có thể cùng của ta kiếm đạo dung hợp sao? Tiểu Thất nhìn thoáng qua đại địa đạo tắc, sau đó gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, liền vội hỏi, làm sao dung hợp? Tiểu Thất nói, có khả năng cho ta mượn sử dụng sao? Diệp Huyền gật đầu, đem đại địa đạo tắc cho Tiểu Thất đánh giá liếc mắt đại địa đạo tắc, nói khẽ, trong này hội tụ địa linh lực lượng. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, muốn dung hợp. Đầu tiên ngươi đến đưa chúng nó đều hoàn toàn chưởng khống. Này địa linh lực lượng, ngươi biết dùng như thế nào sao? Diệp Huyền lắc đầu. Nhưng vào lúc này, Tiểu Thất trong tay đại địa đạo tắc khẽ rung lên, sau một khắc, một thanh màu vàng kim kiếm xuất hiện ở trước mặt nàng. Do địa linh lực lượng ngưng tụ kiếm. Mà bốn phía, mặt đất bắt đầu rung rẩy động, vô số đại địa chi lực liên tục không ngừng hướng phía chui kiếm này tụ đến. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, toàn bộ trật tự thành đại địa chi lực đều hội tụ đến trong kiếm. Tiểu Thất đem kiếm đưa cho Diệp Huyền tiếp nhận kiếm, không hiểu nhìn về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất nói, ngươi một kiếm này vung ra đi, lực lượng là đại địa đạo tắc, mà lại là duy nhất một lần. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu Thất lại nói, ngươi phải hiểu được, đồ vật gì là ngươi, kiếm là ngươi, mà ngươi mong muốn dung hợp. Liền nhất định phải đi đến một loại cảnh giới, vạn vật đều có thể làm kiếm cảnh giới, ngươi kiếm là hạch tâm, mặc kệ là đại địa đạo tắc cũng hoặc là cái khác ngoại vật, đều chỉ có thể là ngoại vật tăng phúc. Nói xong, nàng tiếp nhận Diệp Huyền trong tay đại địa chi kiếm, lại nói, này kiếm trong tay ta, nó đầu tiên là kiếm, thứ hai mới là đại địa đạo tắc. Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó gật đầu, ta hiểu được. Tiểu Thất nói. Ngươi bây giờ cần phải làm là đơn giản, để cho mình kiếm trở nên đơn giản. Nếu như ngươi bản thân đủ mạnh, này chút ngoại vật gia trì, liền sẽ để ngươi trở nên mạnh hơn, mà nếu như ngươi hoàn toàn ỷ lại này chút ngoại vật lực lượng, chính ngươi liền sẽ càng ngày càng yếu. Diệp Huyền hỏi, muốn thế nào trở nên đơn giản hơn? Tiểu Thất nói, không dựa vào ngươi những thứ đồ ngổn ngang này, làm một tên thuần túy kiếm tu. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu Thất nói, không bỏ được. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu Thất lại nói, làm ngươi lưỡng lự lúc, ngươi ở sâu trong nội tâm đã đối với mấy cái này ngoại vật mê luyến. Mặc dù này chút ngoại vật đủ mạnh, nhưng chúng nó chẳng qua là tạm thời. Kiếm tu, có kiếm liền là đủ. Có kiếm liền là đủ. Diệp Huyền nói khẽ, ta đã hiểu. Nói xong, hắn đem đại địa đạo tắc thu vào. Chỉ kiếm. Tiểu Thất khẽ gật đầu, nàng đang muốn nói chuyện, lúc này, Nam Cung Uyển đi vào nàng bên cạnh, nói khẽ, bệ hạ, bọn hắn đến. Tiểu Thất nói, có thế còn có cái gì bỏ sót? Nam Cung Uyển trầm tư một lát, sau đó lắc đầu, không có, hết thảy tất cả đều đã an bài thỏa đáng. Tiểu Thất gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền trầm giọng nói, đồ thiên đạo sao? Tiểu Thất gật đầu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi thôi. Đồ thiên đạo. Hắn không biết này Tiểu Thất để cho mình đi làm cái gì, thế nhưng hắn biết, khẳng định không phải gọi hắn đi hỗ trợ đánh nhau. Thiên đạo loại cấp bậc này tồn tại, khẳng định không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Ước chừng sau nửa canh giờ, một đầu hoàng kim cự long từ trật tự thành bên trong chậm rãi bay lên, sau đó hướng phía sâu trong tinh không bay đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Mê Thiên Hải Vực. Một hòn đảo nhỏ bên trên, Đường Diêm lặng lặng đứng đấy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này, Yêu Vương cùng Sở Chân Nhân xuất hiện ở giữa sân. Sở Chân Nhân trầm giọng nói, cô bé kia đã mang theo người đi. Đường Diêm nói, các nàng phần thắng có nhiều ít. Sở Chân Nhân lắc đầu, này thần quốc. Cũng là thâm bất khả trắc a. Thâm bất khả trắc. Thần quốc mạnh mẽ, vượt ra khỏi bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Lúc này, Sở Chân Nhân cười lạnh, bất quá, nàng mong muốn đồ thiên đạo, ta cảm thấy đó là tại người si nói mộng. Thiên đạo. Đường Diêm gật đầu. Chưa có tiếp xúc qua thiên đạo người, vĩnh viễn sẽ không biết thiên đạo kinh khủng đến cỡ nào. Lúc này, Yêu Vương đột nhiên đều, cái kia Diệp Huyền cũng đi. Diệp Huyền. Nghe được hai chữ này, Sở Chân Nhân vẻ mặt lúc này lạnh xuống, tên phản đồ này. Lúc trước liền nên trực tiếp trấn sát hắn. Yêu Vương lắc đầu, không nói hắn. Nói một chút Trật Tự Minh đi. Trật Tự Minh. Nghe vậy, giữa sân bầu không khí lập tức trở nên có chút cổ quái. Tinh chủ chết trận, hiện tại Trật Tự Minh cũng có dẫn đầu, bất quá, thực lực so với bọn hắn thật quá thấp. Mà lúc này đây, thôn phệ hết Trật Tự Minh, là thời cơ tốt nhất. Đúng lúc này, Đường Diêm đột nhiên nói, việc này trước tạm thời buông xuống. Sở Chân Nhân cũng là khẽ gật đầu, trước chờ thần quốc bên kia kết quả. Yêu Vương đột nhiên nói, nếu là nàng thành công đâu? Sở Chân Nhân cười lạnh, khả năng sao? Đây chính là thiên đạo. Đường Diêm nói khẽ, sẽ không đơn giản như vậy, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Yêu Vương gật đầu, hãy chờ xem. Nhìn một chút cô bé kia có thể hay không nghịch thiên. Phía chân trời xa xôi phần cuối, một đầu hoàng kim cự long dương cánh bay lượn. Hoàng kim cự long hình thể khổng lồ, ở chân trời, đơn giản liền là che khuất bầu trời. Hoàng kim cự long bên trên, Tiểu Thất đứng tại vị trí lão đại, ở sau lưng nàng một cái thân vị chỗ, là cái kia hướng kình cùng với hướng hữu, mà ở bên phải cách đó không xa, là Nho Viện Lỗ Phu Tử cùng với binh gia Hàn U Tử, còn có Vương Cảnh Chi. Mà tại hướng kình hai người bên trái cách đó không xa, là một tên ông đao nam tử trung niên. Trấn Quang Đao. 20 năm trước thần bản đệ nhất nhân vật. Mà trừ mấy người kia bên ngoài, còn có một tên được hai mắt nam tử áo đen, nam tử áo đen trong tay phải, cũng nắm một thanh trường đao. Diêm đao. cùng Trấn Quang Đao nổi danh, mà lại là đồng xuất nhất mạch. Trừ cái đó ra, còn có một tên cầm trong tay trường thương nam tử ước chừng 30 tuổi, thân mang một bộ áo trắng, mang theo một cái mặt nạ sắt. Dư Thương Hành. Cái này người 21 tuổi liền đã đi đến thương thần chi cảnh. Đương nhiên, tại yêu nghiệt thiên tài, tại tiểu thất trước mặt cũng sẽ có vẻ ảm đạm phai mờ. Tại đuôi rồng vị trí, ngồi xếp bằng một nữ tử ước chừng 20 tuổi, dáng người mảnh mai, trong tay nắm một cây màu đen trường trượng. Thần bản đệ nhất. Nguyên nhất. Hiện tại thần bản đệ nhất tồn tại. Đáng giá nói chuyện chính là, đời trước thần chủ tại lựa chọn cái này đời thần chủ người thừa kế lúc ấy có 3 người, này nguyên nhất liền là thứ nhất. Mà kết quả cuối cùng, tất cả mọi người biết. Tiểu thất trở thành thần quốc thần chủ. Đứng tại một nhóm người này bên trong, Diệp Huyền đột nhiên phát hiện mình có một chút yếu. Rất nhanh, Cự Long tiến vào tinh không. Diệp Huyền có chút nhàm chán, hắn tới đến cái kia nguyên nhất bên cạnh. Hắn đánh giá liếc mắt Nguyên Nhất, sau đó phất phất tay, này. Nguyên Nhất mở hai mắt ra nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, nhận thức một chút, ta gọi Diệp Huyền. Nguyên Nhất nhìn xem Diệp Huyền, có việc. Diệp Huyền gật đầu, ngồi vào Nguyên Nhất bên cạnh, hỏi, Nguyên Nhất cô nương, nghe nói ngươi là thần bản thứ nhất, ta có một vấn đề, ta tại các ngươi thần quốc, có thể xếp thứ mấy? Nguyên Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, ta cảm thấy, ta nếu là liều mạng, hẳn là có thể đủ bài 3 vị trí đầu A. Nguyên Nhất vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền nhìn về phía Nguyên Nhất cô nương, ta xem ngươi thật giống như là một tên thần pháp sư, ngươi có phải hay không sẽ đủ loại thượng cổ bí thuật. Nói đến đây, hắn có chút hưng phấn, ta cùng một chút thần pháp sư giao thủ qua. Bọn hắn cái chủng loại kia thượng cổ bí thuật hết sức có ý tứ, ngươi cũng sẽ là a. Nguyên Nhất yên lặng. Diệp Huyền lại hỏi, ta cũng muốn học một ít này loại thượng cổ bí thuật, phất phất tay, phong vân lôi điện đến, nhìn xem rất xuất khí a. Ngươi. Nguyên Nhất đột nhiên nói, im miệng. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nguyên Nhất nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta rất quen sao? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, một lần thì lạ, hai lần thì quen mà. Nguyên Nhất trầm mặt một lát, sau đó nói, Diệp thành chủ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Huyền nói, liền là tâm sự, không có ý tứ gì khác a. Nguyên Nhất nói, ta muốn suy nghĩ, không có thể nói chuyện phiếm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tốt, ta không quấy rầy ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi, nhưng rất nhanh. Hắn đột nhiên dừng lại, sau đó quay người nhìn về phía Nguyên Nhất cô nương, ngươi nói ta có thể hay không trở thành thần pháp sư a? Nguyên Nhất nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Diệp Huyền nheo mắt, nữ nhân này muốn đánh ta. Một lát hòa, Diệp Huyền đi tới tiểu thất bên cạnh, hắn vừa muốn nói chuyện, tiểu thất đột nhiên nói, Nam Cung, cùng hắn nói chuyện phiếm. Diệp Huyền. Một lúc lâu sau, Cự Long tiến vào sâu trong tinh không, mà bọn hắn còn tại hỗn độn vũ trụ phạm vi bên trong. Nam Cung Uyển bên cạnh, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Nam Cung cô nương, trước kia ngươi muốn giết ta sự tình ta liền không tính toán với ngươi. Nam Cung Uyển nhìn xem Diệp Huyền, mỉm cười, xem ra, ta phải cảm tạ Diệp thành chủ. Diệp Huyền nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, Nam Cung cô nương. Ta có cái sự tình rất tò mò, thần quốc cường đại như vậy, có người đi ra hỗn độn vũ trụ sao? Nam Cung Uyển yên lặng một lát sau, gật đầu, đi ra. Diệp Huyền hỏi, hỗn độn vũ trụ bên ngoài là một cái gì thế giới? Nam Cung Uyển nói khẽ, còn có thể là cái gì thế giới? Giống như chúng ta thế giới. Cũng là một cái nguy hiểm thế giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, nguy hiểm thế giới. Nhiều nguy hiểm. Nam Cung Uyển cười nói, Diệp thành chủ, ngươi muốn đi bên ngoài nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu, có chút nghĩ. Nam Cung Uyển lắc đầu, ngươi quá yếu, ra ngoài sẽ chết. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, trong lòng có chút mờ mịt. Yếu. Tại tiếp xúc thần quốc về sau, hắn phát hiện, chính mình là thật có chút quá yếu. Thế giới này, cường giả rất rất nhiều. Một lát sau, Diệp Huyền lại hỏi, thiên đạo thực lực như thế nào? Nghe vậy, Nam Cung Uyển vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên, rất mạnh. Diệp Huyền hỏi, rất mạnh là mạnh cỡ nào? Nam Cung Uyển nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chờ một chút lúc giao thủ ngươi sẽ biết. Đồ thiên đạo. Diệp Huyền yên lặng. Đúng lúc này, Hoàng Kim Cự Long đột nhiên tăng thêm tốc độ, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, lúc này, bọn hắn đã đi tới sâu trong tinh không. Ước chừng sau nửa canh giờ, Hoàng Kim Cự Long đột nhiên dừng lại, ở đỉnh đầu mọi người phía trên, một đầu con mắt thật to đột nhiên ngưng hiện. Cự nhãn cứ như vậy nhìn xuống Diệp Huyền đám người, ánh mắt hờ hững. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia cự nhãn, thiên đạo. Nam Cung Uyển không có trả lời. Nơi xa, tiểu thất nhìn về phía cách đó không xa Trấn Quang Đao, người sau khẽ gật đầu, sau một khắc, Trấn Quang Đao phóng lên tận trời. Tinh không bên trong, cặp kia trong con mắt lớn, hai đạo màu đen lôi điện đột nhiên bắn ra. Lôi điện những nơi đi qua, không gian trực tiếp hóa thành hư vô. Mà lúc này, trên không Trấn Quang Đao đột nhiên rút đao một trảm. Suy. Này một đao vung xuống, cái kia hai đạo lôi điện trong nháy mắt hóa thành hư vô, mà cái kia Trấn Quang Đao cũng không dừng lại, hóa thành một đạo đao mang hướng thẳng đến cặp kia cự nhãn chém đi. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh. Toàn bộ tinh không đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, cặp kia cự nhãn chậm rãi mờ đi, mà cái kia Trấn Quang Đao đã trở lại Hoàng Kim Cự Long phía trên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trấn Quang Đao, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Này người tốt thực lực cường đại. Chỉ chốc lát, trên không cặp kia cự nhãn hoàn toàn biến mất. Lúc này, tiểu thất chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, tiến lên. Cự long bay lượn mà đi, chỉ chốc lát chính là tan biến tại sâu trong tinh không. Ước chừng một lúc lâu sau, cự long ngừng lại, mà ở trước mặt mọi người cách đó không xa, nơi đó có một cánh cửa. Trên cửa phương, có một cái nho nhỏ chữ màu đen, đạo. Nhìn thấy cánh cửa này, giữa sân chúng người thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Tiểu thất nhìn xem cánh cửa kia, nàng đang muốn nói chuyện, một thanh âm từ trong mặt truyền ra, đến từ thần quốc thiên tài, tiến đến ngồi một chút. Rõ ràng, đây là tại nói tiểu thất. Tiểu thất còn không nói chuyện, một bên Nam Cung Uyển đột nhiên nói, không thể. Hướng Kình cũng là trầm giọng nói, bệ hạ, không thể khinh địch. Tiểu thất nói khẽ. Nó giết không được ta. Nói xong, nó hướng phía cánh cửa kia đi đến. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cùng ta đi vào chung. Diệp Huyền. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt đều là không hiểu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nói xong, nàng cùng tiểu thất đi vào cánh cửa kia bên trong. Trong môn phái, có động thiên khác. Một chỗ đảo nhỏ. Diệp Huyền cùng tiểu thất xuất hiện tại một hòn đảo nhỏ bên trên, đảo nhỏ không lớn, bốn phía nước trong veo thấy đấy. Đỉnh đầu, trời xanh mây trắng. Mà tại trước mặt hai người cách đó không xa, nơi đó ngồi một nữ tử thoạt nhìn hơn 20 tuổi, mặc một bộ váy trắng, một bộ tóc trắng, nàng liền lông mày đều là màu trắng. Giờ phút này, bạch y nữ tử đang xem lấy Diệp Huyền cùng tiểu thất. Tiểu thất cùng Diệp Huyền đi tới. Nữ tử trước mặt, trưng bày một cái khay trà, nàng làm một cái thủ hiệu mời. Tiểu thất ngồi xuống, Diệp Huyền cũng ngồi xuống theo. Diệp Huyền tầm mắt một mực tại tóc trắng trên người nữ tử, trong lòng rất là kỳ lạ, nguyên lai đây chính là thiên đạo. Bạch y nữ tử đánh giá liếc mắt tiểu thất, cười nói. Ngươi so năm đó vị kia Vũ An Ninh còn cường đại hơn, cũng so với nàng càng yêu nghiệt. Tiểu thất nhìn xem bạch y nữ tử, ngươi có hai lựa chọn, muốn nghe một chút sao? Bạch y nữ tử cười nói, nghe. Tiểu thất gật đầu, thứ nhất, rời đi hỗn độn vũ trụ, vĩnh viễn không nên quay lại, thứ hai, ta giết chết ngươi, cho ngươi theo thế gian hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền. Bạch y nữ tử lắc đầu cười một tiếng. Tiểu cô nương, ta phải thừa nhận, ngươi xác thực hết sức yêu nghiệt. Bất quá, ngươi nghĩ muốn giết ta, giống như cũng không là một chuyện đơn giản. Tiểu thất nhìn xem bạch y nữ tử, ngươi tuyển thứ hai, phải không? Bạch y nữ tử mỉm cười, ngươi cũng có hai lựa chọn, nghe một chút sao? Tiểu thất gật đầu, nói. Bạch y nữ tử nhìn xem tiểu thất, phía dưới thế giới có khả năng do ngươi để ý tới, bất quá, ta hết thảy, ngươi không thể động. Tiểu thất hỏi, cái thứ hai đâu? Bạch y nữ tử cười nói, ta giết chết ngươi. Diệt ngươi thần quốc. Tiểu thất gật đầu, ta lựa chọn cái thứ hai. Thanh âm hạ xuống, giữa sân trong nháy mắt an tĩnh lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái thứ hai. Làm tiểu thất lúc nói những lời này, Diệp Huyền biết, sự tình không có cách nào thiện. Tóc trắng nữ tử cũng không ngoài ý muốn, nàng cười nói, ta có một chút tò mò, ngươi giết ta, là thật vì phía dưới những cái kia người, vẫn là làm chính ngươi đâu. Tiểu thất nhìn xem tóc trắng nữ tử, vì chính mình, cũng vì đằng sau ta tất cả mọi người. Tóc trắng nữ tử cười nói, có thấy ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ta chết, sẽ đối với hỗn độn vũ trụ tạo thành ảnh hưởng gì? Phải biết, ta có thể là này hỗn độn vũ trụ cái cuối cùng thiên đạo. Thiên đạo. Tiểu thất lắc đầu, ngươi tự phong. Tóc trắng nữ tử hai mắt híp lại, không nói gì. Tiểu thất lại nói, thế gian này căn bản cũng không có cái gọi là thiên đạo, ngươi, chỉ có thể coi là linh, này mảnh hỗn độn vũ trụ tương đối cường đại linh, mà ngươi, tự khoe là thiên đạo, bao trùm tại chúng sinh phía trên, xem chúng sinh làm kiến hôi. Thế gian người, muốn thu hoạch được nguyên bản thuộc về phiến thiên địa này bản nguyên, liền nhất định phải thần phục ngươi, bị ngươi nô dịch. Không có ngươi, cái thế giới này sẽ tốt hơn. Tóc trắng nữ tử cười nói, vậy ngươi có biết, nếu không phải ta khống chế này chút bản nguyên, dùng ngươi nhân loại tham lam, này chút bản nguyên sợ là đã sớm tan biến sạch sành sanh. Khi đó, liền lại biến thành, người xưa hưởng phúc, hậu nhân gặp nạn. Ngươi hiểu chưa? Tiểu thất lắc đầu, ngươi cũng không phải là vì này hỗn độn vũ trụ, ngươi chẳng qua là vì chính ngươi. Tóc trắng nữ tử nói, ta là vì chính ta, nhưng nếu không có ta trấn áp, ngươi lại có biết vùng vũ trụ này lại biến thành cái dạng gì? Tiểu thất nói khẽ, chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi sao? Tóc trắng nữ tử lắc đầu, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta cũng không nô dịch phiến thiên địa sinh linh, ta là chiếm cứ này mảnh hỗn độn vũ trụ bản nguyên. Thế nhưng, ta cũng không có hưởng ăn một mình. Mà lại, những năm gần đây, bởi vì khống chế của ta, hỗn độn vũ trụ đế cảnh cường giả cực ít, ngươi hẳn là hiểu rõ, nếu là đế cảnh cường giả quá nhiều lại biến thành cái dạng gì? Diệp Huyền đột nhiên hỏi, biến cái dạng gì? Tóc trắng nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, rất nhiều thời điểm, thực lực người càng mạnh mẽ hơn, càng tự tư tham lam. Nếu là đế cảnh cường giả quá nhiều, kết quả chính là này chút bản nguyên sẽ bị chúng nó hấp thu sạch, thậm chí bị bọn hắn chưởng khống. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua tiểu thất, cười nói, nếu như ta chết, này chút bản nguyên liền sẽ bị nàng chưởng khống, khi đó, nàng nghĩ cho người nào thì cho người đó. Thần quốc vì sao càng ngày càng cường đại, chính vì bọn họ hấp thu Đông Hoàng giới tất cả bản nguyên. Mà bây giờ, Đông Hoàng giới bản nguyên đã biến mất tiếp cận chính thành. Tiểu thất nói khẽ, bản nguyên, vốn là vùng vũ trụ này, mà không là một người. Nói xong, nàng đứng lên, đã ngươi không chọn rời đi, vậy liền ra tay đi. Thanh âm hạ xuống, hướng trình đám người toàn bộ xuất hiện ở tiểu thất sau lưng. Tóc trắng nữ tử cười nói, đều là đế cảnh đâu. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ta có chút không rõ chính là, ngươi gọi cái tên này tới làm cái gì đâu. Diệp Huyền. Tiểu thất lãm đạm nói, hắn rất yếu sao? Tóc trắng nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, yếu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cũng không phải yếu như vậy a. Tóc trắng nữ tử cười nói, ít nhất tạm thời rất yếu. Bất quá, ngươi lại làm cho ta có chút ngoài ý muốn, bởi vì cái kia tháp vậy mà lại nhận ngươi làm chủ nhân. Diệp Huyền hỏi, ngươi biết nó? Tóc trắng nữ tử lắc đầu, không biết, chẳng qua là tiếp xúc qua một lần. Nói xong, nàng tay phải mở ra, càng nhiều màu lửa đỏ hỏa liên đột nhiên xuất hiện. Hỏa. Cách đó không xa, Nam Cung Uyển nhíu mày, Thánh Hỏa Liên. Diệp Huyền nhìn về phía Nam Cung Uyển, người sau giải thích nói, Thánh Hỏa Liên, hỗn độn vũ trụ đệ nhất thần hỏa, có thể so với đế cảnh đỉnh phong tồn tại. Mà đúng lúc này, tại tóc trắng nữ tử sau lưng, đột nhiên xuất hiện một giọt màu tinh lam giọt nước chỉ có lớn chừng ngón cái, ống ánh sáng long lanh, rất là đẹp mắt. Thủy Phách. Nam Cung Uyển nhìn xem tóc trắng nữ tử, nếu như ta không có đoán sai, ngũ hành thánh linh đều trong tay ngươi. Tóc trắng nữ tử cười nói, đoán đúng một nửa. Thanh âm hạ xuống, tại nàng bên phải đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng viên cầu, màu vàng viên cầu phát ra nhàn nhạt kim mang, mà trong đó, ẩn chứa một cổ cực kỳ năng lượng kinh khủng. Mà tại tóc trắng nữ tử bên trái, còn có một cây nhánh cây cùng với một cái tiểu thổ nhân. Nhánh cây toàn thân xanh biếc, mặt trên còn có hai mảnh lá xanh, mà tiểu thổ nhân chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng tự như chân nhân, giờ phút này nó đang ở cười hì hì nhìn xem tiểu thất đám người. Ngũ hành thánh linh. Tiểu thất nhìn xem tóc trắng nữ tử, cứ như vậy. Tóc trắng nữ tử cười nói, còn chưa đủ à. Thanh âm hạ xuống, nàng bên cạnh cái kia tiểu thổ nhân đột nhiên liền xông ra ngoài. Mà liền tại tiểu thổ nhân lao ra trong nháy mắt đó, tiểu thất bên cạnh hướng kình đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, chém xuống một kiếm. Oanh! Một đạo kiếm khí chấn động ra đến, mọi người dồn dập nhanh lùi lại. Mà cái kia xuất kiếm hướng kình cũng là liên tục lùi lại, này vừa lui, trực tiếp thối lui đến ngàn trượng bên ngoài trên mặt biển. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Này tiểu thổ nhân biến thái như vậy. Nơi xa, tiểu thổ nhân nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc, nó lần nữa hướng phía nơi xa hướng kình vọt tới. Tốc độ quá nhanh, hắn những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị nó mạnh mẽ vỡ ra tới. Nơi xa, cái kia hướng kình hai mắt híp lại, trong mắt có một tia ngưng trọng, hắn không dám tại chủ quan, ngay lập tức hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt, một mảnh kiếm quang chấn động mà ra. Âm âm. Cơ hồ là trong nháy mắt, hướng kình dưới chân nước biển trong nháy mắt bốc hơi, mà cái kia hướng kình lần nữa nhanh lùi lại. Áp chế. Vừa giao thủ một cái, hướng kình trực tiếp bị áp chế. Lúc này, tóc trắng nữ tử đột nhiên cười nói, này kiếm tu không sai cách. Thanh âm hạ xuống, nó bên cạnh cái kia nhánh cây đột nhiên bay ra ngoài, trong nháy mắt, từng sợi đằn mộc đột nhiên xuất hiện ở trong sân bốn phía. Này chút đằng mộc tựa như là theo không gian bên trong mọc ra tới đồng dạng, vô cùng kinh khủng. Lúc này, cái kia hướng hữu đột nhiên ngăn tại tiểu thất trước mặt, sau một khắc, từng sợi kiếm khí tựa như một tấm lưới hướng phía bốn phía bắn tung tóe mở á. Xuy xuy xuy xuy. Giữa sân, từng đạo lít nha lít nhít cắt chém tiếng không ngừng vang lên. Không chỉ những cái kia đằng mộc bị cắt chém, liền liền bốn phía không gian đều bị cắt ra. Dọa người vô cùng. Mà lúc này, cái kia nhánh cây đột nhiên hướng phía hướng hữu lướt tới, hướng hữu thân hình rung lên, đi vào trên không, hắn vừa bay đến trên không, một cây bén nhọn đằng mộc đột nhiên từ phía dưới thẳng tắp vọt lên. Trên không, hướng hữu ánh mắt băng lãnh, hắn cầm kiếm hướng xuống đột nhiên liền là một trảm. Suy. Này chém xuống một kiếm, cái kia bén nhọn đằng mộc trực tiếp bị một phân thành hai, thế nhưng sau một khắc. Vô số đằng mộc theo hướng hữu xung quanh không gian bên trong chui ra, lít nha lít nhít, hướng hữu trong khoảnh khắc chính là bị này chút đằng mộc bao phủ. Mà tại những cái kia đằng mộc bên trong, mơ hồ rõ ràng kiếm quang. Tiểu thất nhìn xem trước mặt tóc trắng nữ tử mỉm cười, nàng bên cạnh, cái kia màu vàng tiểu cầu đột nhiên hướng phía tiểu thất bên cạnh trấn quang đao kích bắn đi. Trấn quang đao đột nhiên rút đao. Oanh! Một mảnh kim quang đột nhiên từ giữa sân bộc phát ra, mà cái kia trấn quang đao cùng màu vàng tiểu cầu cơ hồ là đồng thời nhanh lùi lại. Thế nhưng sau một khắc, một người một bóng lại là hướng phía lẫn nhau bắn tới. Mà tại tóc trắng bên cạnh cô gái, cái kia viên thủy cầu đột nhiên hướng phía diêm đao phóng đi. Diêm đao mặt không biểu tình, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một sợi kiếm quang đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Ánh đao nhanh chóng. Âm âm. Bốn phía không gian trong nháy mắt nứt ra, thế nhưng sau một khắc, bốn phía không gian trực tiếp khôi phục như người bình thường. Sau một khắc, từng đạo rồng nước từ bốn phía đột nhiên xuất hiện, sau đó hướng phía Diêm Đao bắn tới. Lít nha lít nhít rồng nước, cực kỳ dọa người. Cách đó không xa, Diệp Huyền vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì hắn phát hiện, tiểu thất bên này người đều bị áp chế. Này chút linh liền phản phất sẽ không thụ thương, mà lại, lực lượng vô cùng vô tận. Kinh khủng nhất là, không gian bốn phía giống như là đang giúp đỡ này chút linh. Thiên địa chi linh. Chịu thiên địa chiếu cố. Diệp Huyền nhìn về phía tóc trắng nữ tử, tóc trắng nữ tử trong tay còn có cái kia đóa hỏa diễm. Tóc trắng nữ tử nhìn thoáng qua tiểu thất bên cạnh mấy người, sau đó nàng tầm mắt rơi vào tay kia cầm trường thương Dư Thương Hành trên thân. Dư Thương Hành khẽ gật đầu, hắn đi ra, mà tóc trắng nữ tử trong tay, cái kia đóa hỏa diễm đột nhiên bay ra ngoài, làm bay ra tóc trắng nữ tử lòng bàn tay trong nháy mắt đó, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên dữ dội, để cho người ta tự như đặt mình vào tại trong núi lửa, cực kỳ dọa người. Dư Thương Hành mặt không biểu tình, đưa tay bắn một phát. Oanh! Một đạo hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát ra, một cổ sóng lửa trong nháy mắt nuốt phủ kín bốn bề. Bất quá, tiểu thất cùng tóc trắng nữ tử mấy người bên cạnh không gian lại là rất bình thường, những cái kia hỏa diễm đến mảnh không gian này chính là tự động hướng phía bốn phía tản ra. Mà giờ khắc này, tiểu thất bên người còn có bốn người. Nho viện Lỗ Phu Tử, Binh Gia Hàng U Tử, cùng với Tung Hoành Gia Vương Cảnh Chi cùng cái kia nguyên nhất. Đương nhiên, Nam Cung Uyển không tính, dù sao, nàng không có gì chiến lực. Lúc này, Lỗ Phu Tử đột nhiên cười nói, không biết các hạ dùng cái gì tới đối phó ta ba người. Tóc trắng nữ tử nhìn về phía Lỗ Phu Tử, cười nói, đừng có gấp. Thanh âm hạ xuống, nàng tịnh chỉ hướng phía bên phải nhẹ nhàng một dẫn, trong chốc lát, đảo nhỏ nứt ra, rất nhanh. Một cổ khí tức khủng bố đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia trong lòng đất, một tôn màu đen cự thú đột nhiên chậm rãi đi ra. Cự thú cao tới 10 trượng, hình dạng như trâu, toàn thân đen kịt, thân bên trên tán phát lấy một cổ cực kỳ khủng bố hoang cổ khí tức. Nhìn thấy này tôn cự thú, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền vang lên, đây là đế quân thú. Đế quyển thanh âm. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì là đế quân thú? Đế Quyển trầm giọng nói, hồn tộc thủ hộ thú. Hồn tộc thủ hộ thú. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó hắn nói, cùng ngươi là tử đối đầu. Đế Quyển nói, đúng. Diệp Huyền nói, ngươi muốn ra tới chơi nó sao? Đế Quyển cả giận nói, làm cái gì à? Nó mặc dù không phải đỉnh phong thời kỳ. Nhưng rõ ràng là cách đỉnh phong thời kỳ không xa, mà ta đây. Ta hiện tại là suy yếu thời kỳ, ra tới muốn đòn phải không? Diệp Huyền trầm giọng nói, đế quyển huynh, ngươi thương còn chưa tốt sao? Đế quyển trầm giọng nói, không phải không tốt, là ta hiện tại có thể muốn huyết mạch tiến hóa. Hiện tại là thời kỳ mấu chốt, không thể ra tay. Chờ ta huyết mạch tiến hóa, cái tên này ở trước mặt ta liền là cặn bã. Diệp Huyền. Cách đó không xa, tóc trắng nữ tử đột nhiên cười nói, đế quân, cùng chúng ta vị này Diệp thành chủ chơi đùa. Diệp Huyền lập tức đột nhiên giận dữ, cái quỷ gì? Ta không cùng nó chơi à? Tóc trắng nữ tử cười nói, kỳ thật, ta đánh ngươi chủ ý rất lâu. Bất quá, vì đối phó thần quốc, ta một mực không thể phân thân tới. Mà cái kia tinh chủ lại thật quá ngu xuẩn. Không nói cái kia tên ngu xuẩn. Đã ngươi tới, vậy lần này dù như thế nào cũng không thể để ngươi chạy. Nàng thanh âm hạ xuống, nàng bên cạnh cái kia đế quân hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Này xông lên, một cổ cường đại uy áp trực tiếp làm cho Diệp Huyền không thở nổi. Diệp Huyền vừa sợ vừa giận, đột nhiên, cái kia ra trấn hồn kiếm nộ chỉ đế quân, quát, nghiệt súc, ngươi có biết đây là cái gì? Ta chính là Minh Vương chuyển thế, ngươi tranh thủ thời gian cho lão tử quỳ xuống. Tiểu hồn,